Minh Cung Truyện, chương 34-3, góc lịch sử, Minh Cung y phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá trình hoàn thành Minh Cung Truyện, mình đã có chút tìm hiểu về phục sức thời Minh. Nếu bạn theo dõi từng chương của Minh Cung Truyện, sẽ không lạ những đoạn miêu tả trang phục trang sức của thời Minh. Thế nhưng khả năng văn chương của tác giả nó hơi chán. Cho nên mọi người xem hình ảnh chút, đây là hình ảnh cho các độc giả yêu thích, chắc ít thôi, Minh Cung Truyện dễ hình dung ra phục sức. Khi khác nếu ai thích mình sẽ share bài miêu tả cụ thể trang sức thời Minh do mình siêu tầm. Nguồn, Hoa Ban và nhiều nguồn khác, xem thêm tại fanpage Minh Cung Truyện nếu bạn yêu thích trang phục và trang sức thời Minh nhé. Cách chương.